Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 20, lửa xém lông mày, góc truyện audio.com. Biết Văn Khúc đã đi tới Quân gia mượn lương, An Lương trái tim này cũng cuối cùng thả lại đến trong bụng, không đợi nghỉ một chút liền chạy đi cùng các binh sĩ cùng nhau dựng liều bạt. Thấy An Lương không để ý thương thế của chính mình, vẫn cùng các binh sĩ cùng nhau dựng liều bạt bận rộn, không ít nạn dân họ còn có chút khí lực dồn dập tới hỗ trợ, nhiều người sức mạnh lớn, không một hồi, mười mấy liều bạt này liền dựng xong rồi. Trong lúc đại hán đả thương An Lương kia còn cố ý chạy tới xin lỗi, An Lương chỉ là để hắn nếu như có lòng liền cùng mọi người cùng nhau hỗ trợ. Nạn dân trong thành giao cho Hà Kính Đình, cũng không cần chính mình nhọc lòng nhiều hơn nữa, để mọi người lượm chút cành cây nhóm lửa sưởi ấm, Hà Kính Đình lại đưa tới không ít áo bông trưng cầu đến phân phát cho mọi người, vội bận việc đã là qua giữa trưa. Hiếm thấy hôm nay không có rơi tuyết lớn, buổi trưa cũng không có lạnh giá như vậy. Đại nhân, lều bạt của ngài dựng xong rồi, nhanh đi trong lều nghỉ ngơi một chút đi. Một tên binh lính thấy An Lương ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, bưng bát nước nóng đưa cho nàng. Đến gần mới phát hiện An Lương sắc mặt trắng bệch, dòng máu vết thương của Thái Dương đã đông lại, trên y má còn có một đạo dấu vết dòng máu chảy qua, ở trên y mặt tái nhợt của nàng có vẻ đặc biệt đột ngột. Cảm tạ, nạn dân họ đều dàn xếp xong chưa? Đều dàn xếp xong rồi, phát đồ bông, phân ra liều bạt, nấu chút nước nóng cho bọn họ đuổi hàn lót dạ. Y vật và liều bạt đủ không? Đủ, đại nhân ngài cũng đừng vất vả nữa, nơi này có chúng ta coi giữ, sẽ không ra loạn gì, ngài liền đi trong lều nghỉ ngơi một chút đi. Được vậy thì khổ cực các ngươi rồi. Vén rèm vào trướng, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết đang ngồi ở chỗ ngồi, nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay đờ ra. Ngươi sao lại ở đây? Không phải để ngươi đi trong thành nghỉ ngơi sao? An Lương nói qua, đi tới gần, đưa tay thăm dò cái trán của Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết sững sờ, ánh mắt rơi vào trên y vết thương dọa người góc Thái Dương của An Lương kia. Chẳng trách Thiên Hữu biết chăm sóc người khác như vậy, nhưng lại không biết yêu quý chính mình, thì ra đều là theo ngươi học. An Lương cau mày, Mục Khuynh Tuyết sai người đem ra nước nóng và khăn mặt. Tướng quân, ta tự mình làm là được rồi. An Lương lúc này mới phản ứng lại. Đây cũng không có gương, ngươi xem được vết thương sao? An Lương bốn phía liếc nhìn, một mặt áy náy, vậy làm phiền tướng quân rồi. Cũng không già mồm nữa, ngồi ở chỗ ngồi. Mục Khuynh Tuyết dùng khăn mặt ngâm nước nóng, sau khi vắt khô trước tiên thay An Lương lau vết máu đọng lại trên y gương mặt một chút. Sau đó lại cẩn thận làm sạch mép vết thương một chút, chỉ thấy vết xung quanh thương này sưng đỏ không thể tả, càng tới gần vết thương, lớp da kế bên màu sắc liền càng đậm một phần, địa phương bị thương đã kết thành một khối máu đen. Mục Khuynh Tuyết cau mày đánh giá một lát, nhịn một chút. An Lương nghe vậy sững sờ, chưa từng nghe cô nói chuyện mềm nhẹ như vậy đối với mình. Lập tức trong lòng đơn giản là như nai vàng ngơ ngác, phù phù phù phù nhảy không ngừng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm mặt của Mục Khuynh Tuyết, nhìn cô nhíu chặt lông mày ánh mắt chăm chú, còn có môi bởi vì lo lắng mà nhếch lên, không khỏi, ngây dại rồi. Hình như có chút tụ huyết, ngươi nhịn một chút a Mục. Góc truyện audio.com, Khuynh Tuyết nói một câu tính dò xét đem khăn mặt đắp ở nơi vết thương, An Lương này lại là không có phản ứng chút nào. Đau không? Mục Khuynh Tuyết theo thói quen dò hỏi một câu, nhưng mà vẫn là không ai đáp. Mục Khuynh Tuyết sững sờ cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy An Lương đôi mắt này trừng trừng nhìn mình chằm chằm, thấy mình nhìn sang, mới cuống quýt rời đi tầm mắt. Ạch, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta hỏi ngươi có đau hay không? An Lương ngẩn ra, đau, đau đau. À hí, An Lương lúc này mới phản ứng lại, vội đưa tay tìm kiếm, không nghĩ lại chạm đau vết thương. Ai nha, phốc, hiếm thấy An Lương vẻ khốn quẫn như vậy, Mục Khuynh Tuyết phốc một tiếng bật cười. An Lương thấy cô nở nụ cười, cũng lúng túng nở nụ cười. Nhưng cười không hai tiếng, hai người liền đều ngây ngẩn cả người, Mục Khuynh Tuyết dừng lại động tác trong tay, luôn cảm thấy nhiệt độ trong lều không khỏi cao chút. Cái kia tướng, An Lương do dự hồi lâu, đang muốn mở miệng. Tướng quân, ta đã trở về. Văn Khúc vén rèm vào trướng, một chút liền thấy được ở chỗ ngồi thúc gối đối lập, hai người bốn mắt nhìn nhau, vội che con mắt. Ta cái gì cũng không thấy. An Lương mặt già đỏ ửng, vội ngồi về sau. Lương thực mượn tới rồi sao? Mục Khuynh Tuyết đúng là không có để ý, đứng dậy đi tới Văn Khúc. Mượn được, không nghĩ tới đại danh của tướng quân hữu dụng như vậy, ta nhắc đến ngài, quản sự quân gia không nói hai lời liền phái người đưa tới lương thực. Mục Khuynh Tuyết cười đắc ý, đó là đương nhiên, thấy được Như Ngọc rồi hả? Gặp được tướng quân, thường ngày làm sao không nghe ngươi đề cập tới quân Như Ngọc này? Hôm nay gặp mặt, hại ta suýt chút nữa ở trước mặt nàng làm trò cười cho thiên hạ. Văn Khúc nhỏ giọng oán giận một câu. Làm sao, nhiều năm hành quân ở bên ngoài, gặp nữ tử đẹp nhất không gì bằng tướng quân. A, à, Mục Khuynh Tuyết sững sờ, nhìn lên gần khoảng cách văn khúc này cúi đầu khuấy khuấy ngón tay, si ngốc nở nụ cười, càng là mặt đỏ bừng. Mục Khuynh Tuyết sợ hết hồn, vội giơ tay sờ sờ gò má của chính mình, nghe văn khúc đột nhiên khen chính mình, không khỏi có chút xấu hổ. Người có ý gì, thường thấy tướng quân thô nhân như vậy, lại nhìn thấy quân gia như ngọc kia thực sự là người cũng như tên trơn bóng như ngọc trặc. Chưa từng gặp nữ tử mảnh mai ôn nhu như vậy giữa hai lông mày sầu một chút thái độ mệt mỏi thực sự là ta thấy mà yêu. Tốt cho văn khúc ngươi, Mục Khuynh Tuyết nhấc chân một cước trực tiếp đem văn khúc này đá ra lều. Ai nha, An Lương một bên không khỏi thấy buồn cười, ta xem ngươi chạy đàng nào, tự ngươi lại đây, ta không đánh ngươi. Mục Khuynh Tuyết hầm hầm đuổi theo ra trướng, ai ya tướng quân, thuộc hạ biết sai rồi, ngài nhanh đi trong lều nghỉ ngơi đi, ta đi phát lương thực cho mọi người. Hừ, đúng rồi, tướng quân, như ngọc thì nói việc mượn lương không cần phải nói cảm tạ, chỉ để ngươi chuyện chỗ này xong đi quân sơn du ngoạn mấy ngày. Văn Khúc vừa nói vừa chạy, chỉ lo Mục Khuynh Tuyết ở phía sau đuổi theo chính mình. Thấy Văn Khúc chạy xa, Mục Khuynh Tuyết cũng không đuổi, tức đùng đùng trở về lều bạt, chỉ thấy An Lương ngồi ở chỗ ngồi mang theo ý cười nhìn mình. Nhìn cái gì vậy, tức giận một câu, đem bình thuốc cầm trong tay ném một cái tới trước mặt An Lương. Tự mình bôi nói qua, ngồi vào một bên chỗ ngồi sinh ra hờn dỗi. An Lương tất nhiên là không ngừng kêu. Góc chuyện audio.com, khổ gật gật đầu cũng không nhiều lời nữa, cầm thuốc mỡ thử thăm dò hướng về chê y chán bôi lên. Hí, ai nha, nhưng không nhìn thấy vết thương, ra tay liền cũng không biết nặng nhẹ, không khỏi kêu nhẹ vài tiếng. Đang nghĩ ngợi liền như vậy thôi đi, không nghĩ bình thuốc trong tay bị người lấy đi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết một mặt bất đắc dĩ ngồi xổm ở trước mặt mình. Cầm lấy thuốc mỡ quen thuộc thấm ở trên y tay, liếc nhìn vết thương của An Lương, cẩn thận từng ly từng tí một ở xung quanh vết thương bôi lên. An Lương trong lòng vui mừng, mặt ngoài không dám quá mức biểu lộ, khu ân đa đa tạ tướng quân. Hết chương 20 cách chương.